Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 178, thành công hợp tác. Mãi cho đến lúc này, rốt cục Chu Mục Viễn mới phản ứng được, hắn ngạc nhiên nói. Chẳng lẽ lúc nãy khi ngươi tới đây đã gặp phải bọn chúng? Đúng. Lâm Hữu gật đầu. Nếu ngươi nói kẻ địch là bọn chúng, thì bây giờ không cần lo lắng nữa rồi. Ý của ngươi là ngươi tiêu diệt bọn chúng rồi. Con ngươi của Chu Mục Viễn chợt co rút lại, cả mấy tên thủ hạ bên cạnh hắn cũng không nhịn được phát ra kinh hô. Thế lực giặc cỏ làm bọn họ lo lắng thời gian dài như vậy đã bị Lâm Hữu giải quyết. Nếu không phải vẻ mặt Lâm Hữu không giống như đang nói dối, chỉ sợ bọn họ cũng không dám tin tưởng đây là sự thật. Khiếp sợ và ngạc nhiên nháy mắt nảy lên trong lòng bọn họ, lại kèm theo đó là cảm xúc mừng như điên khó có thể ức chế. Ha ha, tốt, người anh em Lâm Hữu, ngươi đã giúp chúng ta giải quyết một mối họa lớn trong lòng, chỉ bằng điểm này, bảo ta cho ngươi bao nhiêu ưu đãi cũng được. Vẻ mặt Chu Mục Viễn vô cùng kích động. Khách khí, ta chỉ vừa vặn gặp phải mà thôi. Khóe miệng Lâm Hữu cong lên mỉm cười. Nói như vậy, lúc này thông thương giữa hai thành chúng ta đã định rồi. Chu Mục Viễn. Dĩ nhiên rồi. Nếu người anh em không chê, ta mời ngươi vào bên trong lãnh địa ngồi một lát, thuận tiện trao đổi chi tiết hợp tác. Lâm Hữu. Đi, dẫn đường đi. Cứ như vậy, đoàn người vừa đi vừa nói ung dung bước vào bên trong thành Hắc Nguyên, đi trao đổi về chuyện thông thương. Lâm Hữu có 5 cấp 7 hộ tống, hiển nhiên chẳng lo lắng sẽ gặp nguy hiểm gì. Mà quá trình trao đổi cũng rất thuận lợi. Sau khi thảo luận xong, hai người đã đạt thành hiệp nghị, chính thức hợp tác thông thương. Sau đó từ hai bên đều tự phái ra một bộ phận nhân thủ đến hộ tống thương đội, tới điểm giao nhau giữa hai công quốc, sẽ chuyển cho đối phương hộ tống, 5 ngày một chuyến qua lại. Cứ như vậy, có thể cam đoan an toàn cho thương đội, còn không cần phái thủ hạ của mình đi nơi quá xa. Thậm chí còn có thể khai thông nghiệp vụ dẫn người vượt qua sa mạc kiếm tiền, hoặc cho thương đội tư nhân đi theo, kiếm thêm một khoản nữa. Về phần chia lợi nhuận, bởi vì Lâm Hữu trợ giúp Chu Mục Viễn giải quyết một vấn đề khó khăn không nhỏ, cho nên hắn chiếm 5,5%. Đừng nghĩ chỉ hơn có nửa phần, nhưng thời gian dài qua lại, cũng là một khoản thu vào xa xỉ. Được rồi, nếu đã bàn xong chuyện, ta cũng nên trở về. Mắt thấy mặt trời dần dần hạ xuống, Lâm Hữu cũng không nói chuyện thêm với Chu Mục Viễn, hắn từ từ đứng lên. Ngươi phải đi luôn ư? Không đợi sáng mai hãy trở về. Chu Mục Viễn khách sáo nói. Không được, đi ra ngoài quá lâu ta sợ gặp chuyện không tốt, dù sao lãnh địa bên kia vẫn đang phát triển, nếu có truyền tống trận có thể trực tiếp truyền tống về thì hay quá. Lâm Hữu khoát tay. Truyền tống trận? Ngươi nói tới kiến trúc lãnh địa truyền tống trận sao? Chu Mục Viễn nghi hoặc nói. Làm sao, ngươi cũng biết thứ này? Lâm Hữu ngừng lại một chút, ngạc nhiên nhìn về phía Chu Mục Viễn. Quả thật đã từng thấy. Chu Mục Viễn gật đầu. Lúc ở chiến trường vạn giới, ta từng nhìn thấy bản vẽ truyền tống trận lãnh địa. Hóa ra thứ ấy chỉ có trong chiến trường vạn giới. Sắc mặt Lâm Hữu vui vẻ, hắn cũng biết được xuất xứ của truyền tống trận. Chu Mục Viễn thấy hắn dường như có hứng thú với thứ này, lại nói tiếp. Ta không biết ở nơi khác có hay không, nhưng lúc trước ở chiến trường vạn giới, quả thật ta đã nhìn thấy một lần. Nhưng khi đó có nhiều người cướp đoạt bản vẽ lắm, thực lực ta không được, không dám tham gia vào, nếu ngươi muốn lấy được thứ này, phỏng chừng có chút khó khăn. Nhớ lại sự khủng bố của chiến trường vạn giới, Chu Mục Viễn không nhịn được có chút nghĩ mà sợ. Tuy thực lực của Lâm Hữu đã rất mạnh trong số những lãnh chúa mới buông xuống, nhưng hắn cũng không cho rằng Lâm Hữu có thể mạnh tới mức cạnh tranh được với những lãnh chúa lâu năm. Dù sao, chưa tới 3 tháng nữa sẽ bắt đầu chiến trường vạn giới lần tiếp theo. Lâm Hữu đương nhiên không biết suy nghĩ trong lòng Chu Mục Viễn, nghe được lời khuyên của hắn, lập tức vui sướng nói. Quả thật có chút khó khăn, xem ra ta phải chuẩn bị nhiều hơn một chút. Nếu không còn việc gì nữa, vậy ta đi về đây, có cơ hội lại gặp. Đi thôi, có cơ hội lại gặp. Chu Mục Viễn cũng không nói thêm gì, chỉ tiễn Lâm Hữu ra bên ngoài. Sau đó dưới cái nhìn chăm chú của hắn và mấy tên thủ hạ, Lâm Hữu cưỡi lên rồng yêu vương. Trong một trận cuồng phong gào thét, Lâm Hữu nhanh chóng bay khỏi mặt đất, lao nhanh ra bên ngoài thành Hắc Nguyên. Bộ dáng ung dung kia đã khiến Chu Mục Viễn cực kỳ hâm mộ. Hắn vẫn mãi nhìn theo Lâm Hữu rời đi, sau đó mới mang theo binh chủng dưới tay, vội vàng chạy tới phương hướng sơn trại giặt cỏ. Khi Lâm Hữu trở lại lãnh địa đã là buổi tối. Bên trong thành Hoàng Sa đèn đuốc sáng trưng, mọi người cũng dần dần kết thúc một ngày bận rộn. Lâm Hữu đi xuống dưới đại thụ sinh mệnh, ấn mở giao diện lãnh địa, nhìn thoáng qua. Giá trị tín ngưỡng tăng tới 179 điểm, doanh thu một ngày của lãnh địa không sai biệt lắm chừng 700 ma tinh, hơn một chút so với trước kia. Tính toán sơ sơ khoản phí dụng nhân công kiến tạo và bảo trì lãnh địa, cơ bản đã có thể thu đủ chi, ít nhất cũng không bị lỗ. Đợi cho tới lúc mở ra thông thương, kiến trúc thăng cấp, chắc doanh thu sẽ thoải mái đột phá con số hàng ngàn, coi như hắn bắt đầu kiếm được tiền rồi. Nghĩ vậy, Lâm Hữu tắt giao diện, theo cầu thang đi đến căn phòng bên trên đại thụ sinh mệnh, nghỉ ngơi. Hôm nay chạy một ngày đường, hắn cũng có chút mệt mỏi rồi. Một đêm rất nhanh trôi qua. Ngày hôm sau khi mặt trời dần dần dâng lên, Lâm Hữu đã dậy từ sớm, mang theo linh tịch và 100 binh chủng ra bên ngoài thành Hoàng Sa. Mà khi hắn đuổi tới gần cổng thành, bên ngoài thành đã tụ tập rất nhiều thương đội tư nhân và tu luyện giả thu được tin tức, bọn họ đều muốn đi nhờ hắn, qua nước Lưu Hỏa làm buôn bán. Dù sao đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở, đâu thể không công bỏ lỡ. Tiết Trường Quý cũng dựa theo Lâm Hữu dặn, từ sáng sớm đã sắp xếp xong đội ngũ và hàng hóa, đứng ở nơi đây chờ đợi. Cả khu vực bên ngoài thành Hoàng Sa đều trong tình trạng người xe đi tới, thoạt nhìn cực kỳ náo nhiệt. Đã chuẩn bị tốt chưa? Sau khi kiểm tra một lần không còn vấn đề gì, Tiết Trường Quý lớn tiếng hỏi đoàn xe một tiếng. Lập tức, đại biểu các thương đội đều lên tiếng trả lời. Sau đó, lão từ từ đi tới trước mặt Lâm Hữu. Lãnh chúa đại nhân, đội ngũ đều chuẩn bị thỏa đáng, tùy thời có thể xuất phát. Đi, vậy xuất phát đi, phải tới nơi giao giới trước giữa trưa. Dứt lời, Lâm Hữu cưỡi lên người sư tử nhận ảnh, trực tiếp dẫn đầu đội ngũ. Vốn hắn có thể cho linh tịch toàn quyền phụ trách nhiệm vụ hộ tống lần này, nhưng hắn lo lắng hôm nay là lần đầu tiên khai thông mậu dịch, cho nên vẫn quyết định tự mình đi một chuyến xem xét tình huống trước. Mà đám thương đội và tu luyện giả này nhìn thấy Lâm Hữu tự mình mang đội, lại vui sướng không hiểu được, lập tức mang theo đội ngũ của mình gắt gao đi theo. Chỉ chốc lát sau, cả đội ngũ khổng lồ dưới sự dẫn dắt của Lâm Hữu, chậm rãi xuất phát. Thực vật của Lâm Hữu cũng dần dần khuếch tán đến bốn phía thương đội, bảo hộ thương đội ở bên trong. Thậm chí hai con rồng lớn thực vật cấp 7 cũng bay lượn trên không trung. Một màn này rung động vô cùng. Nhân viên đi theo đội ngũ cũng kích động bàn tán xôn xao. Ta lớn tới chừng này nhưng đây là lần đầu tiên tới nước Lưu Hỏa, không biết bên kia có bộ dáng gì. Cũng đúng thôi, nghe nói bên trong sa mạc nơi nơi đều là ma thú cấp 6, có đôi khi còn có thể xuất hiện cấp 7, đúng là người bình thường không dám xuyên qua. Hiện tại thì được rồi, có thể đi nhờ thương đội thành Hoàng Sa, về sau chúng ta có cơ hội qua bên kia buôn bán rồi. Nghe nói bên kia có rất nhiều bảo thạch bên dưới núi lửa, dùng làm vũ khí, phòng cụ có hiệu quả thật thần kỳ, ta đang định qua bên đó mua sắm một ít quay về nước Đại Hoang bán. Thật ư, ta cũng phải mua một ít mới được. Ma thú ở biên cảnh tràn lan vẫn là một vấn đề khó khăn trong quan hệ mậu dịch giữa các công quốc. Hiện tại, nan đề này được giải quyết, tự nhiên có không ít người bắt lấy cơ hội, chuẩn bị kiếm một khoản lớn. Những thương đội tư nhân đi theo này lại gửi vận chuyển không ít đặc sản của nước Đại Hoang, chuẩn bị đến nước Lưu Hỏa tiến hành chào hàng. Mà ngay khi bọn họ đang nói chuyện phím bên dưới, một người đàn ông trung niên phúc hậu ăn mặc đẹp, cưỡi ngựa từ từ đi tới bên cạnh Lâm Hữu, hơi hơi cúi đầu với hắn. Ra mắt lãnh chúa đại nhân. Ngươi là... Lâm Hữu nhìn về phía người đàn ông kia. Kẻ hèn này tên là Bảo Phú Quý, là chủ nhân cửa hàng Phú Quý Thành Lâm Xuyên, lâu nay đã được nghe thấy đại danh của lãnh chúa đại nhân nên đặc biệt đến chào hỏi. Người đàn ông này ôm quyền nói. Thành Lâm Xuyên. Lâm Hữu hơi hơi kinh ngạc. Nếu ta nhớ không nhầm, Thành Lâm Xuyên cách nơi này tới vài trăm km. Lâm Hữu từng nghe cư dân lãnh địa nhắc tới Thành Lâm Xuyên vài lần rồi. Nó là một tòa thành thị phồn hoa ở bên trong lãnh thổ công quốc, cách rất xa nơi này của bọn họ. Không nghĩ tới lại có người từ nơi xa xôi như vậy chạy tới đây buôn bán, hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Vừa lúc hắn đang muốn hiểu biết rõ một chút tình huống những thế lực xung quanh thành Hoàng Sa, sau đó mới câu được câu không nói chuyện phím với Bảo Phú Quý. Đừng nói, tuy thực lực tự thân của Bảo Phú Quý thấp kém, nhưng kiến thức lại rất phong phú. Kể cả những nơi Lâm Hữu chưa từng nghe nói tới, hắn cũng có biết một phần, khiến Lâm Hữu thu hoạch được không ít. Mà trong lúc nói chuyện, cuối cùng, Lâm Hữu cũng biết được. Lãnh chúa thành Lâm Xuyên cũng vừa buông xuống gần đây. Nhưng chuyện đó vẫn chưa khiến Lâm Hữu để ý. Điều khiến hắn để ý chính là, bên cạnh thành Lâm Xuyên, có lãnh địa của một lãnh chúa cấp 7. Lãnh chúa cấp 7, điều này vẫn còn quá mức xa xôi với Lâm Hữu hiện tại. Nếu thực gặp gỡ đối phương, chỉ sợ hắn không có bao nhiêu sức phản kháng. Huống chi nghe Bảo Phú Quý nói, bên trong thành trì vị lãnh chúa cấp 7 kia quản lý ước chừng có hơn 100.000 dân cư, tu luyện giả cấp cao lại nhiều không đếm xuể. Ở đó, ngay cả tu luyện giả cấp 7 ngày thường cực kỳ hiếm thấy, cũng có không ít. Trước mặt đối phương, lãnh chúa cấp 6 căn bản không đáng nhắc tới. Theo tiểu nhân biết, lãnh chúa thành Lâm Xuyên đã trở thành thủ hạ của vị lãnh chúa cấp 7 kia, đạt được che chở, cho nên gần đây phát triển cực kỳ mạnh. Bảo Phú Quý cưỡi ngựa đi theo bên cạnh Lâm Hữu, nói vắn tắt vài chuyện, hình như hắn cũng có chút hiểu biết về vị lãnh chúa kia. Trở thành thủ hạ của lãnh chúa cấp 7. Lâm Hữu kinh ngạc nói. Đúng vậy, dù sao lãnh chúa thành Lâm Xuyên cũng vừa buông xuống, cánh chim không gió, có lãnh chúa cấp 7 che chở tự nhiên sẽ an toàn hơn rất nhiều, nhiều nhất chỉ là cách một đoạn thời gian tiến cống một lần tài nguyên thôi. Thì ra là thế. Lâm Hữu giật mình hiểu ra. Đối với lãnh chúa cấp thấp, làm việc dưới tay lãnh chúa cấp cao có thể coi là chuyện tốt. Tuy cần phải cung cấp cho đối phương một bộ phận tài nguyên, nhưng có thể nhận được che chở, ít nhất cũng có thể cam đoan mình không bị thế lực khác ở gần quấy nhiễu. Lâm Hữu cực kỳ kinh ngạc, không nghĩ tới Bảo Phú Quý này lại biết nhiều chuyện như vậy, không hổ là chủ nhân thương hội. Tới đây, đột nhiên hắn nghĩ đến chuyện mình vẫn một mực quan tâm, nên nói tiếp. Ta thấy ngươi cực kỳ hiểu biết chuyện của nước Đại Hoang, không biết ngươi có nghe nói qua chuyện trước khi lãnh chúa buông xuống hay không? Chỉ tiếc, khiến cho hắn thất vọng chính là Bảo Phú Quý chỉ cười khổ một chút khi nghe câu hắn hỏi. Lãnh chúa đại nhân đã quá coi trọng tiểu nhân rồi, các vị lãnh chúa đều là người được thần linh lựa chọn, chỉ định ngày buông xuống đại lục. Làm sao tiểu nhân biết được mấy chuyện đó? Lại càng không dám hỏi thăm lung tung loại chuyện có liên quan tới thần linh này. Nhìn ra được, tất cả cư dân của một giới này đều cực kỳ kính sợ cái gọi là chủ thần kia. Đối với chuyện này, Lâm Hữu chỉ có thể thở dài. Không ngờ, đột nhiên lúc này Bảo Phú Quý nghĩ đến cái gì, lại có chút do dự nói. Nhưng lúc trước tiểu nhân ngẫu nhiên thu được một ít tin tức, chỉ là không biết thiệt giả thôi. Giọng của hắn rất nhỏ, hơn nữa cực kỳ cẩn thận, khi nói chuyện còn cẩn thận nhìn thoáng bốn phía. Lâm Hữu thấy thế, lập tức nhướng mày, thản nhiên hỏi. Cái tin tức gì? Cứ nói đừng ngại. Bảo Phú Quý không chú ý tới vẻ mặt Lâm Hữu biến hóa, hơn nữa hắn vốn đang muốn thông qua cách này quan hệ tốt với Lâm Hữu. Nên chần chờ một chút, hắn mới cúi đầu nhẹ giọng nói. Nghe nói, mỗi vị quốc vương công quốc đều có được năng lực nối liền với không gian thần linh, giống lãnh chúa đại nhân được lựa chọn vậy. Đó là quốc vương thông qua nối liền với không gian thần linh, sẽ điều động được sứ giả do thần linh phái xuống. Tiểu nhân ngu dốt, nếu nói sai mong lãnh chúa đại nhân chớ trách móc. Nói xong Bảo Phú Quý lại cười gượng hai tiếng, hắn nghĩ Lâm Hữu cực kỳ hiểu biết chuyện này. Lại không biết, lúc này trong lòng Lâm Hữu đã sớm dấy lên một mảnh sóng to gió lớn. Thực hiển nhiên không gian thần linh chính là khu vực vị diện thứ cấp nơi đám lãnh chúa bọn họ từng sinh sống. Chiếu theo ý của Bảo Phú Quý, chỉ có quốc vương mới có năng lực kết nối với không gian khu vực. Cũng có nghĩa là chỉ có quốc vương mới có năng lực phong tỏa khu vực, cắn nuốt lãnh chúa cấp 6. Dưới sự kinh hãi, ánh mắt Lâm Hữu cũng không nhịn được bắt đầu rung động kịch liệt, thậm chí cả người hắn phát lạnh. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn đã cưỡng ép phần cảm xúc này xuống rồi thản nhiên nói. Gần như thế, nhưng ta cũng không hiểu rõ lắm chuyện kết nối với thần linh này, ý của ngươi là chỉ có quốc vương mới có thể tiến hành kết nối với không gian thần linh. Đúng vậy. Bảo Phú Quý cung kính trả lời. Tiểu nhân đã sống nhiều năm ở nước Đại Hoang, cũng đi qua không ít thành thị, nhưng chưa từng nghe nói có người nào khác ngoài quốc vương thành công kết nối được với không gian thần linh. Quả nhiên. Nghe được Bảo Phú Quý trả lời, trong lòng Lâm Hữu đã hiểu rõ, sắc mặt của hắn cũng dần dần trở nên ngưng trọng hơn. Phỏng chừng đây là tin tức hữu dụng nhất hắn có được từ sau khi đi vào đại lục Nguyên Thủy. Tuy không xác định được thiệt giả, nhưng là một đột phá cực kỳ quan trọng. Cũng nhờ có Bảo Phú Quý kiến thức rộng rãi, khiến hắn mất đi không ít đường vòng. Nghĩ vậy, trên mặt hắn lại lần nữa nổi lên ý cười, tiếp tục nói chuyện câu được câu chăng với Bảo Phú Quý, xem còn có thể thu được tin tức hữu dụng nào hay không. Mà đội ngũ bọn họ cũng dần dần xâm nhập đến giữa sa mạc. Rất nhanh đã đến giữa trưa. Sau khi chạy nửa ngày đường trong sa mạc, cuối cùng, Lâm Hữu cũng mang theo thương đội tới địa điểm ước hẹn từ trước, bên trong khe sâu giao giới giữa hai công quốc. Từ rất xa, đã có thể nhìn thấy Chu Mục Viễn mang theo binh chủng của hắn tùy tiện chờ ở nơi đó. Quả nhiên cũng giống Lâm Hữu, lần đầu tiên hắn cũng tự mình dẫn đội. Thế nào? Dọc đường này không gặp nguy hiểm chứ? Chu Mục Viễn mang theo thuộc hạ đi lên, đồng thời nhìn quét một vòng đội ngũ khổng lồ phía sau Lâm Hữu. Khi hắn nhìn thấy Lâm Hữu cưỡi sư tử ảnh nhận, cả một đoàn thực vật xung quanh đội ngũ, con ngươi không nhịn được lại hơi hơi co rút lại. Đám thực vật này hình như mạnh hơn nhiều so với khi hắn nhìn thấy lúc trước. Hơn nữa chủng loại cũng nhiều hơn. Có, ngẫu nhiên gặp được mấy con ma thú cấp 6 chặn đường, người bên kia thì sao? Lâm Hữu cũng không chú ý tới vẻ mặt Chu Mục Viễn biến hóa, hắn xoay người nhảy xuống từ trên lưng sư tử ảnh nhận. Chu Mục Viễn lấy lại tinh thần, trên mặt lập tức nở nụ cười. Ta bên này cũng vậy. Tuy không có thực lực mạnh mẽ như người anh em Lâm Hữu, nhưng vẫn thoải mái đối phó ma thú trên đường. Vậy là tốt rồi, nếu như vậy, giao thương đội này cho ngươi hộ tống, giữa trưa 5 ngày sau ta sẽ phái người lại đây tiếp ứng. Không thành vấn đề, cứ yên tâm giao cho ta đi. Hai người đã sớm thỏa thuận xong chuyện thông thương, cho nên cũng không cần trao đổi nhiều lắm. Chỉ đơn giản hàn huyên vài câu, lại dặn dò thương đội một chút, sau đó Lâm Hữu giao đội ngũ cho Chu Mục Viễn quản lý, để hắn tiếp tục hộ tống thương đội chạy về thành Hắc Nguyên của mình. Không bao lâu sau, cả đội ngũ dưới sự bảo vệ của đám binh chủng bán nhân mã và tu luyện giả cấp 6, xuyên qua khe sâu, chậm rãi tiến vào lãnh thổ nước Lưu Hỏa. Đứng một hồi nhìn theo bọn họ rời đi, Lâm Hữu mới cưỡi sư tự ảnh nhận, mang theo nhóm thực vật quay đầu chạy trở về thành Hoàng Sa. Hơn một giờ sau, hắn đã trở lại bên ngoài sa mạc, từ xa xa thấy được bóng dáng thành Hoàng Sa. Không có thương đội ảnh hưởng, quả nhiên tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Nhưng khiến cho Lâm Hữu không nghĩ tới chính là ngay khi hắn chuẩn bị đẩy nhanh tốc độ chạy về lãnh địa, đột nhiên có mấy tu luyện giả cấp thấp xa xa, truy đuổi ma thú chạy vội về phía hắn. Mau, mau ngăn chúng nó lại, đừng cho chúng nó chạy. Lão Tam, chúng nó đang lao về phía ngươi. Phải bắt được, phải bắt được. Cẩn thận. Một âm thanh lo lắng vang lên, cùng tiếng kêu hoảng sợ của ma thú, đảo mắt một cái khoảng cách của bọn họ với hắn chỉ còn chừng 100 mét. Nhìn kỹ, vậy mà là hai ma thú lợn rừng cấp thấp. Điều này làm Lâm Hữu không nhịn được nhớ tới cảnh tượng khi hắn vừa buông xuống khu vực này, hắn cũng chỉ huy binh chủng đuổi theo ma thú. Thật khiến người ta hoài niệm. Cảm thán một tiếng, yêu cơ máu tươi bên người hắn kêu lên rồi vung dây leo ra hai bên xung quanh, lập tức ngăn cản đường đi của hai con lợn rừng. Mấy tu luyện giả thầm cả kinh, cuối cùng bọn họ cũng chú ý tới Lâm Hữu. Ngay khi nhìn thấy bộ dạng Lâm Hữu, cùng thực vật binh chủng bên người hắn, hai mắt bọn họ lập tức trừng lớn lên. Lãnh chúa đại nhân. Liếc mắt một cái, bọn họ đã nhận ra thân phận Lâm Hữu. Bọn họ trăm triệu lần không nghĩ tới, lại đụng tới Lâm Hữu ở chỗ này, bởi vậy trong nháy mắt đã ngừng chân lại. Bọn họ còn thế đừng nói tới hai con lợn rừng kia, lúc này chúng đã trực tiếp bị dọa đến mức cuộn mình nằm run rẩy trong một góc rồi. Đồng thời, thuộc tính của chúng nó cũng lập tức hiện lên trong mắt Lâm Hữu. Tên, lợn rừng răng nanh, có thể thuần dưỡng. Chủng tộc, dã thú. Cấp bậc, cấp 3. Lực lượng, 42. Thể chất, 38. Nhanh nhẹn, 42. Tinh thần, 38. Kỹ năng, heo sông pha. Giới thiệu, là một loại lợn rừng cấp thấp, tốc độ chạy trốn rất nhanh, tính tình dịu ngoan, chất thịt ngon, năng lực sinh sản rất mạnh. Có thể thuần dưỡng. Vẻ mặt Lâm Hữu ngẩn ra, hắn cực kỳ ngoài ý muốn. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy ma thú có thể thuần dưỡng. Tuy chỉ là ma thú cấp 3, nhưng với hắn, ý nghĩa của chúng hoàn toàn khác biệt. Bởi vì hiện tại bên trong thành Hoàng Sa, bọn họ chỉ nuôi dưỡng những con gia súc bình thường, sản lượng và chất lượng thịt hoàn toàn không thể so sánh với ma thú. Bình thường cho cư dân lãnh địa dùng còn được, nhưng lại không thể hấp dẫn được tu luyện giả. Nếu có thể mở rộng phạm vi chăn nuôi, tuyệt đối là một cơ hội buôn bán cực lớn. Nghĩ vậy, Lâm Hữu nhìn về phía mấy người có vẻ mặt kinh ngạc kia, nói: bán hai ma thú này cho ta nhé. Ta có thể trả các ngươi 200 ma tinh. 200 ma tinh. Mấy tu luyện giả ấy không nhịn được kinh hô lên. Giá cả này đủ để mua thi thể ma thú cấp 5, cấp 6. Bọn họ đâu dám nghĩ nhiều, liên tục đáp. Đương nhiên là có thể. Lãnh chúa đại nhân muốn thì cứ mang nó đi. Vậy đi, đây là 200 ma tinh, ta sẽ mang ma thú đi. Lâm Hữu không nói thêm gì, hắn trực tiếp ném một túi ma tinh cho bọn họ, sau đó cho tướng lĩnh thụ tinh bắt lấy hai con ma thú lợn rừng đang sợ tới mức không dám nhúc nhích kia. Cẩn thận một chút, đừng giết chết chúng nó. Lâm Hữu không nhịn được dặn dò một tiếng, sợ tướng lĩnh thụ tinh không khống chế tốt sức mạnh, giết chết hai con lợn rừng giống quý báu này. Chúng chính là cây rụng tiền của hắn đó. Sau khi xác nhận hai con lợn rừng vẫn bình yên vô sự, lúc này hắn mới mang theo đội ngũ chạy trở về thành Hoàng Sa. Mấy tu luyện giả kia mắt tròn mắt dẹt nhìn theo, một hồi lâu sau mới phản ứng được. Sau đó bọn họ lập tức vây quanh cái túi kia, kích động kiểm tra ma tinh bên trong. Mà Lâm Hữu cũng rất nhanh trở lại bên trong lãnh địa. Vừa xuyên qua cổng vào, hắn đã vội vàng đi tới bên dưới đại thụ sinh mệnh, ấn mở kiến trúc giao diện, cẩn thận tìm kiếm. Có rồi. Hắn lập tức tìm thấy một kiến trúc cực kỳ thích hợp. Tên kiến trúc, trại chăn nuôi. Cấp bậc kiến trúc, cấp 1, có thể tăng lên. Công năng kiến trúc, chăn nuôi gia cầm, súc vật, ma thú, cũng tăng lên tốc độ chăn nuôi. Hiệu suất chăn nuôi, 110%. Mỗi ngày tiêu hao, 100 ma năng. Kiến tạo cần, 100 tài nguyên gỗ, 100 tài nguyên đá, 250 ma năng. Mới đầu khi hắn nhìn thấy kiến trúc này, còn không hiểu ý nghĩa phần giới thiệu. Hiện tại, hắn cũng hiểu được. Hóa ra ngoại trừ súc vật bình thường, ma thú cũng có thể chăn nuôi, chỉ là hắn chưa tìm ra phương pháp mà thôi. May mắn hai ngày nay, đội lấy quặng mỏ đã thu thập cho hắn không ít khoáng thạch. Không chút do dự, hắn trực tiếp chọn một khu vực trống trong góc thành Hoàng Sa, xây dựng nên trại chăn nuôi. Cùng lúc đó, bên trong thành Hoàng Sa, bên trên vị trí Lâm Hữu vừa chọn, một mảnh ánh sáng lên, vô số tài nguyên đá, tài nguyên gỗ nhanh chóng hội tụ, sắp xếp thành rào chắn bên ngoài khu đất trống đó, mở ra một khu vực nuôi dưỡng thật lớn bên trong. Tiếp theo, Lâm Hữu mang theo một cặp lợn rừng có đực có cái đi vào trại chăn nuôi, bỏ chúng vào bên trong rào chắn. Từ Trung đang làm việc ở gần đó thu được tin tức, cũng mang theo thủ hạ vội vàng chạy lại đây. Lãnh chúa đại nhân, đã xảy ra chuyện gì vậy? A, ngươi tới vừa đúng lúc. Nhìn thấy Từ Trung, Lâm Hữu lập tức vẫy tay với hắn. Ta vừa xây một trại chăn nuôi ở đây, ngươi sắp xếp mấy người lực lượng lớn một chút qua bên này, chuyên môn phụ trách chăn nuôi ma thú, tiền công cứ tìm tiết tổng quản báo là được. Chăn nuôi ma thú. Từ Trung trừng lớn hai mắt, không khỏi nhìn về phía hai lợn rừng đã bị Lâm Hữu bỏ vào bên trong rào chắn. Đây là ma thú cấp 3. Đúng. Lâm Hữu gật đầu. Thành Hoàng Sa tổng không thể chỉ dựa vào gieo trồng hoa màu mà sống qua ngày được, cần phát triển nhiều ngành nghề hơn mới được. Chất thịt của ma thú ngon hơn gia súc bình thường rất nhiều, hơn nữa không dễ dàng nhiễm bệnh, nếu có thể mở rộng phạm vi chăn nuôi, coi như một hướng đi không tồi. Được, ta sẽ sắp xếp chuyện này, vừa lúc gần đây tuyển được không ít tu luyện giả từ thành Mặc Uyên bên kia qua đây, chúng ta không thiếu người. Từ Trung cung kính nói. Thành Mặc Uyên. Lâm Hữu nao nao. Đúng vậy, gần đây thành Mặc Uyên mới xảy ra náo động, thiệt nhiều cư dân lãnh địa đã chạy nạn đến thành Hoàng Sa chúng ta, tiết tổng quản đang vội vàng sắp xếp cho bọn họ. Từ Trung vừa nói, vừa âm thầm quan sát sắc mặt Lâm Hữu, sợ bọn họ tự tiện chủ trương sẽ khiến Lâm Hữu không hài lòng. May mắn, Lâm Hữu không cảm thấy bực bội, ngược lại hắn lộ ra nụ cười. Làm không tồi, hiện giờ đúng là khi thành Hoàng Sa đang thiếu người, có thể nhận bao nhiêu thì nhận, không cần lo lắng về vấn đề tài nguyên. Từ Trung nghe vậy cả người chấn động, hắn kích động nói. Ta hiểu. Ta sẽ cố gắng hết sức. Ừm, đi thôi. Lâm Hữu gật đầu với Từ Trung rồi xoay người rời khỏi trại chăn nuôi, chạy trở về lãnh địa. Hiện giờ, trại chăn nuôi đã xây dựng xong, kế tiếp chỉ cần cho hai con lợn giống này sinh sản nhiều hơn, dần dần mở rộng quy mô là được. Hắn tin tưởng qua không bao lâu nữa, trại chăn nuôi có thể sản xuất lượng lớn thịt lợn rừng cấp 3, chắc chắn đủ cung cấp thịt cho thành Hoàng Sa. Nếu nhiều hơn, còn có thể làm thành các loại thực phẩm bán cho thương nhân và tu luyện giả đi ngang qua, coi như thêm một thủ đoạn kiếm tiền. Cho nên việc cần làm bây giờ chính là mau chóng thu thập tài nguyên, nâng cấp bậc kiến trúc lên. Cấp bậc kiến trúc càng cao, hiệu suất tự nhiên sẽ cao hơn rất nhiều, công năng cũng càng thêm hoàn thiện, đến lúc đó chắc chắn sẽ có từng đống lớn ma năng xếp hàng chui vào túi của hắn. Càng nghĩ, Lâm Hữu càng cảm thấy chờ mong. Mà trên đường hắn chạy về lãnh địa, một tiếng nhắc nhở cũng ghé sát vào lỗ tai hắn. Chúc mừng ngươi, kinh nghiệm của Mộc Linh đã đầy, thỏa mãn điều kiện thăng lên cấp 7, xin hỏi có thăng cấp hay không? Lại có binh chủng thăng cấp. Sắc mặt của Lâm Hữu hiện lên tia vui vẻ, lập tức xuyên qua rừng rậm dây leo, trở lại bên trong lãnh địa. Quả nhiên ngay sau đó hắn đã phát hiện một con thân thể Mộc Linh cấp 6 sáng lên một chùm ánh sáng trắng. Lâm Hữu nghe truyện trên TV audio CV còn nhớ. Đây là một trong năm Mộc Linh kế thừa kỹ năng khống chế tự nhiên được hắn cố ý lưu lại, cũng là nhóm binh chủng thứ hai được triệu hồi ra. Không nghĩ nhiều, hắn trực tiếp lựa chọn thăng cấp. Trong phút chốc, ánh sáng trên người Mộc Linh càng tăng lên, nó bắt đầu nhanh chóng biến hóa tăng cấp. Khiến Lâm Hữu ngoài ý muốn chính là, con Mộc Linh này lại không giống linh tịch, trên người nó không sinh trưởng ra vòng hoa bụi gai, con bướm nhỏ bên cạnh cũng không ngưng tụ thành sứ giả yêu tinh hộ thân. Mà Mộc Linh này hóa thành một cái thuẫn màu xanh biếc, bảo hộ cả thân thể nó ở bên trong, pháp trượng có liên quan cũng dần dần sinh ra cành nhánh sung xuê. Tên, sứ giả tinh linh. Chủng tộc, thực vật. Cấp bậc, cấp 7, không trên 2500. Lực lượng, 770. Thể chất, 770. Nhanh nhẹn, 845. Tinh thần, 886. Kỹ năng, khống chế tự nhiên, cao cấp. Khí tức tự nhiên, trị liệu một mục tiêu, bụi gai quấn quanh, quần sáng trị liệu, bùng nổ tự nhiên lực, tiến hành trị liệu trong một phạm vi nhất định, hiệu quả rất mạnh. Giới thiệu, một trong những hình thái cấp 7 khi Mộc Linh tấn cấp, tương tác với tự nhiên lực rất mạnh, am hiểu quần thể chữa trị, nó và sứ giả yêu tinh được xưng là sứ giả tự nhiên. Trị liệu quần thể. Ánh mắt Lâm Hữu lập tức sáng lên. Không nghĩ tới Mộc Linh này lại tiến cấp thành một hình thái cấp 7 khác. Còn là binh chủng chuyên trị liệu có kỹ năng trị liệu quần thể cực kỳ cường đại. Sau khi tiến cấp thành công, hình thể của sứ giả tinh linh cũng trở nên tương đương với kích thước của sứ giả yêu tinh, nó bay qua không trung, khiến từng đợt huỳnh quang rớt xuống bên dưới, giống như con bướm đang bay lượn trong bụi cỏ. Lâm Hữu tỏ ra cực kỳ vừa lòng với binh chủng này. Có lẽ tính công kích của binh chủng hệ thực vật không bằng binh chủng khác, nhưng năng lực trị liệu lại hơn hẳn. Hiện giờ có thêm trị liệu quần thể gia nhập, khiến năng lực của binh chủng hắn lại tăng lên một bậc thang mới. Chỉ cần bản thể không hủy, có thể sinh sôi không thôi, vĩnh viễn không hết. Chơi tiêu hao cũng có thể khiến địch nhân tiêu hao mà chết. Một hồi lâu, Lâm Hữu mới thu hồi tâm tình kích động, đi vào phía dưới đại thụ sinh mệnh. Hôm nay, hắn chạy lung tung khắp nơi như vậy, còn chưa kịp ăn uống một chút nào, cuối cùng bây giờ cũng được nghỉ ngơi một chút. Ở ngồi xuống bên cạnh nhà gỗ, hắn vừa ăn thứ gì đó vừa ấn mở kênh nói chuyện. Hắn lập tức phát hiện nhóm lãnh chúa đang thảo luận chuyện về Thánh Diệu Vương. Các ngươi nói coi, Thánh Diệu Vương có thể bình an trở về từ đại lục nguyên sát không? Ngươi cũng dám bàn về loại chuyện này ư? Không muốn sống nữa sao? Thực lực của Thánh Diệu Vương mạnh như vậy, chắc là dễ dàng trở về thôi. Thế nhưng bên kia có nhiều lãnh chúa cấp 10 như vậy, một mình ngài ấy đi qua không phải rất nguy hiểm sao? Ha ha, đơn giản như một bữa sáng, chẳng lẽ ngươi cho rằng cấp 10 có thể làm bị thương đến Thánh Diệu Vương? Quá hay, phỏng chừng đây chính là chuyện buồn cười nhất ta từng nghe. Khiến Lâm Hữu khó hiểu chính là đối mặt với nghi vấn của vị lãnh chúa mới kia, đám lãnh chúa cũ đều nở nụ cười, đều phát tin tức trêu chọc. Lần này khiến hắn ngơ ngẩn luôn rồi. Cấp 10 không thể làm bị thương Thánh Diệu Vương. Đây là ý gì? Nhưng chẳng chờ hắn suy nghĩ thêm, một tin tức đột nhiên ánh vào trong mắt hắn. Lũ gà kia, chẳng lẽ các ngươi không phát hiện ra, lãnh chúa và cấp bậc binh chủng đều tuân theo quy luật 3 cấp là một lằn ranh ư? Chẳng lẽ các ngươi thật sự cho rằng, phía trên cấp 9 chỉ có cấp 10? Phía trên cấp 9, không chỉ dừng lại ở cấp 10. Chỉ nghĩ một chút Lâm Hữu đã kinh sợ, thậm chí hắn còn lập tức ngừng nhai đồ ăn. Hắn vẫn một mực cho rằng, cấp 10 chính là lãnh chúa đỉnh, đại biểu cho chiến lực mạnh nhất cả đại lục. Nhưng theo lời lãnh chúa cũ này nói, mọi chuyện không phải như vậy. Dưới khiếp sợ, hắn trực tiếp buông đồ ăn trong tay, vội vàng nhìn chằm chằm vào tin tức nói chuyện, không dám bỏ sót chút nào. Quả nhiên, đối với nghi hoặc của nhóm lãnh chúa mới, mấy tin tức liên tiếp nhảy lên. Đừng đoán mò nữa, lãnh chúa và cấp bậc binh chủng đều tuân theo quy luật 3 cấp là một làn ranh, phía trên cấp 9, tự nhiên không chỉ có cấp 10, mà có 3, thế nhưng những điều đó quá xa xôi với chúng ta, nên không có bao nhiêu người nhắc tới thôi. Một khi lãnh chúa vượt qua cấp 9 đạt tới cấp 10, thực lực sẽ xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất, không còn bị quy tắc bình thường hạn chế nữa, cấp bậc này được chúng ta gọi là cấp thánh. Tiếp tục lên phía trên, cấp 11 được gọi là cấp bán thần, là cấp bậc hiện giờ của Thánh Diệu Vương. Thậm chí tất cả quốc vương của vương quốc khác đều ở cấp bậc này. Hơn nữa các ngươi chớ quên, phía trên vương quốc vẫn còn đế quốc thống trị. Bây giờ chắc các ngươi đã hiểu vì sao chúng ta nói Thánh Diệu Vương có thể dễ dàng qua lại hai đại lục rồi. Cả kênh công quốc một mảnh im ắng. Lãnh chúa mới vừa đặt câu hỏi, cũng không nói nữa. Tất cả đều bị thông tin kinh người này làm rung động nói không nên lời, trong số bọn họ cũng có Lâm Hữu. Tuy hắn đã sớm có suy đoán, cấp bậc lãnh chúa không hề đơn giản như vậy. Nhưng khi hắn chân chính xác nhận được suy đoán của mình, trong lòng vẫn bị rung động. Rút cuộc cấp 11, cấp bán thần kia mạnh mẽ tới nhường nào? Hắn không dám tưởng tượng. Chỉ một quốc vương công quốc cấp 10 đã là tồn tại xa không thể với tới, huống chi là cấp 11 rất cao này. Về phần cấp 12 đại biểu cho đỉnh cao kia. Tuy lãnh chúa này không nói rõ, nhưng đáy lòng Lâm Hữu cũng mơ hồ đoán được vài phần, và điều này lại khiến sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng. Nhưng cẩn thận suy nghĩ lại, hắn cũng cảm thấy lời vị lãnh chúa hồi nãy nói có lý. Đối với những người bọn họ, bàn tán về mấy cấp bậc này còn quá mức xa xôi. Bây giờ, chỉ thăng lên cấp 7 thôi hắn đã mệt muốn hết rồi, đâu dám nghĩ tới chuyện xa xôi như vậy. Cho nên rất nhanh, Lâm Hữu Thu đã bình ổn tâm trạng lại, nhanh chóng xử lý xong đồ ăn. Hắn vừa xem nhóm lãnh chúa nói chuyện phiếm, vừa bận việc lãnh địa, thuận tiện vỡ một ít trang viên gieo trồng trong lãnh địa. Mặt trời trên cao, cũng từ từ hạ xuống phía tây. Nhoáng lên một cái đã trôi qua 5 ngày. Trong khoảng thời gian 5 ngày này, trên kênh nói chuyện phiếm vẫn không có chuyện lớn gì khiến Lâm Hữu chú ý. Mọi việc đều bình tĩnh như nước, nhưng lại giống như sự yên lặng trước cơn bão. Mà Lâm Hữu, cũng nhờ thời gian mấy ngày nay thu thập tài liệu, kiếm ma năng, nâng toàn bộ kiến trúc trụ cột trong thành Hoàng Sa lên cấp 2. Cả thành Hoàng Sa phát triển không ngừng, phát triển rất mạnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cuối cùng, dân cư cũng đột phá cửa ải lớn 5.000 người. Chuyện này phải kể đến lợi ích khi thâu tóm dân cư thành Mạc Uyên, bọn họ mời được không ít thợ thủ công. Sau khi kiến trúc trụ cột bắt đầu vận chuyển, rất nhiều người đã bị hấp dẫn tới đây, định cư trong thành Hoàng Sa. Mà dưới tình huống dân cư tăng trưởng rất mạnh. Vốn dĩ phạm vi thành Hoàng Sa chỉ có 1 km đất đai, cũng bắt đầu mở rộng thêm ra ngoài, xây thêm một khu chợ ở ngoài thành, buổi sáng hàng ngày người đến người đi, thoạt nhìn vô cùng náo nhiệt. Rất nhiều tu luyện giả săn bắn từ sa mạc trở về, lại trực tiếp trao hàng trên chợ, bán ra các loại thi thể ma thú, tư liệu sống trân quý, hoặc trang bị, dẫn tới thương nhân lữ khách đi ngang qua nơi này đều nghỉ chân hỏi giá. Về khu vực nội thành vốn có từ trước của thành Hoàng Sa, hiện giờ cũng biến thành khu vực náo nhiệt nhất. Rất nhiều tu luyện giả nghe danh mà đến tiến vào trong thành, chế tác trang bị, mua nước thuốc chữa thương, làm các loại chuẩn bị cho chuyến thám hiểm sa mạc kế tiếp. Địa điểm được hoan nghênh nhất trong số những nơi này, tự nhiên chính là pho tượng lãnh chúa ở quảng trường trung tâm nội thành. Tuy hiện giờ pho tượng lãnh chúa chỉ mới cấp 1, nhưng có thể khiến tốc độ khôi phục thương thế nhanh hơn 10%. Đối với tu luyện giả muốn vào sa mạc giết chết ma thú kiếm ma tinh, đây tuyệt đối là tăng lên vô cùng hữu dụng, có đôi khi vì 10% tăng lên này còn khiến bọn họ giữ được mạng sống. Cho nên mỗi lần trước khi xuất phát, bọn họ cũng không quên đi tới phía trước pho tượng lãnh chúa tiến hành cầu nguyện, thu hoạch phần tăng lên từ lãnh địa. Nói ngắn lại, hiện giờ thành Hoàng Sa cũng bắt đầu dần dần đi lên quỹ đạo, có được quy mô nhất định. Tính ngưỡng lực của Lâm Hữu cũng từ mỗi ngày 2, 3 điểm biến thành 4, 5, trực tiếp tăng lên gấp đôi. Phải biết rằng, kể cả thành thị quy mô 10.000 người cũng không thể đạt tới tốc độ tăng trưởng loại này. Từ đó đủ để thấy được lòng trung thành của nhóm cư dân lãnh địa với thành Hoàng Sa mạnh mẽ bao nhiêu. Mà ngày hôm nay vừa lúc là ngày đã ước định đi đón thương đội. Cho nên sáng sớm hôm nay, Lâm Hữu đã để linh tịch dẫn theo 2 cấp 7 và 100 binh chủng cấp 6 xâm nhập sa mạc, chạy tới nước Lưu Hỏa đi đón thương đội. Mãi cho đến hơn nửa buổi chiều, rốt cục mới nhìn thấy một đội ngũ khổng lồ xuất hiện ở cuối tầm mắt. Đến đây, thương đội đi nước Lưu Hỏa đã trở lại. Trên tường thành, mấy vị quản sự đã sớm chờ ở nơi đó kích động la lên. Dù sao đây chính là lần đầu tiên bọn họ thông thương với công quốc khác, không thể qua loa. Ngay cả Tiết Trường Quý dẫn đầu bọn họ, cũng kích động nói. Đúng là thương đội rồi, đi, chúng ta mau qua nghênh đón bọn họ. Nói xong, lão dẫn theo một đám quản sự vội vàng ra khỏi thành, tự mình nghênh đón thương đội trở về từ sa mạc, khiến người qua đường đều nghỉ chân tò mò nhìn qua. Đây là đội ngũ lãnh chúa thành Hoàng Sa hộ tống sao? Thật đồ sộ. Sợ rằng số lượng này đã vượt qua 100 rồi. Lại phái ra 100 cấp 6 hộ tống thương đội, hành động này thật lớn. Các ngươi nhìn hai con thực vật rồng trên bầu trời kia, có phải chúng là hai con rồng giải quyết đàn rắn lần trước không? Dường như đúng vậy đó. Nghe nói hai con rồng kia đều là cấp 7, lãnh chúa thành Hoàng Sa dám phái cả chúng nó đi ư. Thương đội đi theo này may mắn thế. Mọi người đều bàn tán xôn xao. Mà dưới cái nhìn chăm chú của bọn họ, thương đội xuyên qua chợ, từ từ vào thành. Mãi cho đến khi tất cả đều an toàn, lúc này linh tịch mới mang theo binh chủng thực vật chạy về lãnh địa, trở về phục mệnh Lâm Hữu. Vất vả cho các ngươi rồi. Bên trong lãnh địa, Lâm Hữu đã sớm chờ cổng nói với nhóm thực vật. Đây là lần đầu tiên hắn để binh chủng độc lập chấp hành nhiệm vụ hộ tống, trong lòng vẫn có chút không yên. May mắn, không xảy ra tình huống ngoài ý muốn, cuối cùng cũng khiến hắn yên lòng. Đơn giản kiểm tra một chút tình trạng của nhóm thực vật, Lâm Hữu lập tức cho chúng nó vào bên trong lãnh địa nghỉ ngơi. Mà hắn lại đi xuống phía dưới đại thụ sinh mệnh, thông qua giao diện quản lý lãnh địa, xem xét tình huống giao dịch lần này. Lúc này, thương đội mang về rất nhiều đặc sản và các loại thương phẩm khác từ nước Lưu Hỏa. Chờ sau khi bán đi toàn bộ, lại là một khoản thu vào xa xỉ. Chưa cần nói tới chuyện đó, chỉ cần tính tới lượng lớn lương thực cường hóa bán đi trong lần này, chắc chắn sẽ khiến tài chính thành Hoàng Sa trở mình một phen. Cuối cùng, hắn cũng có thể cân nhắc tới chuyện xây dựng rầm rộ, xây dựng thêm thành trì. Nghĩ là làm, Lâm Hữu đứng dậy, chuẩn bị tìm Tiết Trường Quý nói chuyện xây dựng thêm. Không ngờ, hắn vừa đứng dậy, một tiếng hét to đột bên trong nổ vang kênh nói chuyện. Đám nhóc con kia! Lão tử đã trở lại sau khi đi dạo một vòng quanh thế giới chân linh và thế giới nguyên sát, nhanh cút lại đây gặp ta, có thứ cho các ngươi. Âm thanh này có thể nói là xuất hiện cực kỳ đột ngột, hơn nữa vô cùng to. Thiếu chút nữa đã khiến Lâm Hữu chấn động tới lão đảo một cái, ngay sau đó cả kênh nói chuyện cũng nổ tung trong nháy mắt. Âm thanh này chẳng lẽ là Thánh Diệu Vương? Dường như là đúng đó. Chẳng lẽ Thánh Diệu Vương đã trở lại? Nghe ý tứ này, hắn không chỉ qua đại lục nguyên sát, còn đi dạo một vòng đại lục chân linh. Má nó! Còn đi giới chân linh. Quá hung mãnh rồi. Bên trong đám lãnh chúa cấp cao, có người từng gặp mặt Thánh Diệu Vương, bọn họ lập tức nhận ra thanh âm của Thánh Diệu Vương. Không nghĩ tới chỉ sau vài ngày, Thánh Diệu Vương đã thật sự bình an trở lại. Mà càng khiến bọn họ khiếp sợ chính là, âm thanh của Thánh Diệu Vương vừa hạ xuống không bao lâu, 8 vị quốc vương công quốc còn lại đều xuất hiện. Cung nghênh Thánh Diệu Vương trở về. Cung nghênh Thánh Diệu Vương thánh giá. Xin hỏi vương thượng triệu tập ta tới đây có chuyện gì? Thánh Diệu lão đại ngươi đi lâu như vậy mới trở về. Tin tức của nhóm quốc vương, tất cả đều tản ra ánh sáng màu vàng kim, quả nhiên đặt hình thức biểu hiện cao nhất trong kênh nói chuyện. 8 vị quốc vương công quốc đồng loạt xuất hiện, nhóm lãnh chúa đã bao giờ gặp được cảnh tượng hoành tráng bực này đâu. Bọn họ lập tức ngậm chặt miệng, không dám nhiều lời. Tiếp theo, nghe giọng nói to lớn thô lỗ của Thánh Diệu Vương kia lần thứ hai vang lên. Không trở lại chẳng lẽ còn ở bên kia ăn bữa cơm đoàn viên sao? Cũng tại mấy lão già vương quốc này chạy trốn mau, nếu không chỉ làm thịt mấy tên cấp 10 báo thù cho Thiên Diễm và Nguyệt Hoa, vẫn khó tiêu tan mối hận trong lòng lão tử. Các ngươi nhanh lại đây, nhận chút tài nguyên trở về bồi dưỡng lãnh chúa phía dưới, chiến trường vạn giới lần sau, kiểu gì cũng phải giết cho đám giới chân linh và giới nguyên sát kia không thể phản kháng được. Giọng của Thánh Diệu Vương không ngừng quanh quẩn bên tai tất cả lãnh chúa, chấn cho lỗ tai bọn họ vang lên ong ong. Thật khó tưởng tượng. Người đàn ông này thống trị một vương quốc và 10 đại công quốc, vậy mà thô lỗ hào phóng như thế. Nhưng càng khiến bọn họ rung động, chính là những lời Thánh Diệu Vương vừa nói. Lão chỉ ra ngoài một chuyến mà làm thịt mấy lãnh chúa cấp 10. Là mấy? Còn đều là cấp 10. Hơn nữa nói nghe nhẹ tựa lông hồng như vậy, đến cùng lão mạnh tới bậc nào mới làm được điều đó? Còn đám lão già trong lời của lão, chẳng lẽ bọn họ cũng là quốc vương vương quốc như lão? Vậy cũng quá hung mãnh rồi. Lâm Hữu trăm triệu lần không nghĩ tới, thực lực của Thánh Diệu Vương này lại khủng bố như vậy. Xâm nhập trận địa địch, chém giết khiến địch nhân bị thương nặng, còn có thể bình yên vô sự trở về. Bây giờ, Lâm Hữu cũng hiểu được vì sao quốc vương các công quốc đều kính trọng đối phương như thế. Đồng thời Lâm Hữu cũng không nhịn được bắt đầu chờ mong. Dựa theo ý trong lời Thánh Diệu Vương nói, đối phương muốn phân phát tài nguyên cho các đại quốc vương công quốc, dùng để bồi dưỡng lãnh chúa trong lãnh thổ của mình. Đó chính là tài nguyên có được do chém giết mấy lãnh chúa cấp 10, chắc chắn không hề đơn giản. Lúc này, bên trên kênh nói chuyện phiếm, mọi người cũng bắt đầu suy đoán xem thứ tốt này là những gì. Đương nhiên, phải đợi cho tới khi quốc vương bọn họ nhận những thứ đó về mới biết được, có gấp cũng vô dụng. Thời gian qua quá nhanh, đảo mắt một cái đã hết ngày. Ngay khi tất cả mọi người đang thảo luận về tài nguyên trong lời Thánh Diệu Vương, một âm thanh nhắc nhở đột nhiên vang lên trong đầu tất cả lãnh chúa. Các vị lãnh chúa tôn kính, quốc vương, Kỷ Tinh Hà thành công sử dụng lệnh công phạt, nước Đại Hoang sắp đã bị ma thú vị diện xâm lấn. Công phạt lệnh liên tục một ngày, đến lúc đó, lãnh thổ nước Đại Hoang sẽ xuất hiện lượng lớn khe hở không gian. Đánh lui ma thú, phá hủy khe hở không gian, sẽ đạt được các loại tài nguyên ban thưởng, đó chính là thánh vật, bản vẽ kiến trúc, binh chủng và các loại đạo cụ khác. Chú ý, trong khe hở không gian tồn tại ma thú cực kỳ mạnh, mong các vị lãnh chúa ứng phó cẩn thận. Âm thanh máy móc không chút tình cảm nào, cùng với một tiếng nổ ầm vang, khiến trên không trung cả công quốc Đại Hoang bắt đầu kịch liệt chấn động. Ngay sau đó, không gian vỡ vụn. Từng cái khe to to nho nhỏ xuất hiện ở mỗi một ngõ ngách trên lãnh thổ nước Đại Hoang, giống như muốn cắn nuốt mọi việc mọi thứ xung quanh. Một ít lãnh chúa cũ còn bình thường. Nhưng đám lãnh chúa mới buông xuống, lại bị cảnh tượng bất thình lình xuất hiện này dọa sợ không nhẹ. Đây là cái gì? Chẳng lẽ chính là tài nguyên như lời Thánh Diệu Vương nói? Ma thú vị diện xâm lấn. Chẳng lẽ sẽ có ma thú từ bên trong cái khe này chạy đến? Ta không nghe lầm chứ? Còn có thánh vật, bản vẽ kiến trúc và binh chủng ban thưởng. Má nó. Đúng vậy đấy. Ha ha, có một cái khe vừa vặn xuất hiện ở phụ cận lãnh địa của ta. Bên chỗ ta cũng có một cái. Ta qua đó nhìn kỹ lại nói. Sau khi kinh hô qua đi, đám lãnh chúa này mới phản ứng lại được. Tiếp theo, bọn họ lập tức mang theo binh chủng của mình, vội vàng tiến đến vị trí cái khe gần bọn họ nhất. Thực hiển nhiên, những khe hở không gian này được Kỷ Tinh Hà làm ra, chuyên môn cung cấp tài nguyên cho lãnh chúa bên dưới. Tuy sẽ có mạo hiểm nhất định, nhưng thu hoạch lại cực kỳ mê người. Thánh vật, bản vẽ kiến trúc, binh chủng, đạo cụ. Không cần biết là thứ gì, đều là vật phẩm hiếm có với đám lãnh chúa bọn họ, kể cả Lâm Hữu cũng không thể thoát khỏi mê hoặc này. Quan trọng là, Lâm Hữu phát hiện một cái khe trong đó, vừa lúc xuất hiện ở phương Bắc thành Hoàng Sa, cũng chính là vị trí gần thành Huyền Dương. Hắn làm sao dám do dự, lập tức triệu tập tất cả binh chủng lại đây, bắt đầu kiểm kê số lượng. Trải qua mấy ngày nay tích lũy kinh nghiệm, phần còn lại trong 5 mục linh có kỹ năng khống chế tự nhiên, và 15 binh chủng hình thú khác, toàn bộ đã lên tới cấp 7. Lại thêm linh tịch và thanh đằng có huyết thống vương tộc, cùng với hai con yêu nữ dây leo tiến cấp sớm nhất kia, tổng cộng hắn đã có 24 con cấp 7, thực lực đã vượt lên trước kia từ lâu rồi. Nhưng lần này Lâm Hữu đã thông minh hơn. Hắn chỉ dẫn theo những binh chủng cấp 6 nhằm tăng giá trị đội ngũ, còn chủ thể vẫn bị hắn để lại bên trong lãnh địa. Như vậy an toàn hơn, bọn chúng có thể hưởng thụ cổ thụ tri thức tăng thêm kinh nghiệm. Tiếp theo hắn còn để Thanh Đằng và 5 con sư tử nhận ảnh cấp 7 đóng ở lãnh địa, hắn chỉ mang theo 250 con cấp 6 và 19 con cấp 7, từ từ rời khỏi lãnh địa. Cảnh tượng đồ sộ kia lập tức khiến tất cả người qua đường đều ngừng chân, đứng một bên tò mò theo dõi. Rất nhanh, Lâm Hữu đã mang theo đại quân binh chủng xuyên qua núi rừng, đi vào một mảnh bình nguyên rộng lớn cách thành Hoàng Sa 100 km. Từ rất xa, đã có thể nhìn thấy một thành trì tọa lạc bên cạnh bình nguyên, rõ ràng đó là thành Huyền Dương, một trong 3 tòa thành trì gần thành Hoàng Sa. Mà khiến Lâm Hữu không nghĩ tới chính là khe hở không gian kia, vừa lúc hiện ra ở một nơi cách thành Huyền Dương chưa đầy 2 km, đã có vài vị lãnh chúa đều dẫn đầu mang theo binh chủng của mình tới nơi này rồi, còn đứng ở xa xa quan sát cái khe không gian đó nữa. Lại có người đến. Bỗng nhiên, nhóm lãnh chúa phát hiện Lâm Hữu, tất cả đều quay sang nhìn hắn. Ngay khi nhìn thấy mấy con thực vật trồng bên người hắn, và mảng lớn binh chủng thực vật đi theo đằng sau, con người đám người ấy đều co rụt lại. Không còn cách nào khác, binh chủng bên người Lâm Hữu nhiều lắm. Thậm chí còn nhiều hơn hệ côn trùng, trong khi ai cũng hiểu hệ côn trùng có được năng lực sinh sản mạnh tới mức nào, hơn nữa chủng loại thực vật này còn cực kỳ khoa trương. Nói thật, bọn họ chưa từng nhìn thấy cảnh tượng này bao giờ, vì vậy một đám lập tức bị cả kinh lui về phía sau, rồi đầy cảnh giác nhìn quân đoàn thực vật kia. Mà khiếp sợ nhất trong số bọn họ, chính là lãnh chúa Thành Song Diệp và Thành Huyền Dương. Bọn họ không giống mấy lãnh chúa kia. Bọn họ là lãnh chúa có lãnh địa ở gần thành Hoàng Sa nhất, đã sớm có hiểu biết nhất định về Lâm Hữu. Chỉ nhìn thoáng qua quân đoàn binh chủng thực vật kia, bọn họ đã đoán được thân phận Lâm Hữu, cũng phần nào đoán được thực lực khủng bố của đối phương. Nhưng không, Lâm Hữu vừa rơi xuống đất, Mạnh Thanh An lãnh chúa Thành Song Diệp đã mang theo binh chủng đi lên tiếp đón hắn. Nói vậy ngươi chính là người anh em Lâm Hữu, lãnh chúa Thành Hoàng Sa. Ngươi là lãnh chúa Thành Song Diệp. Lâm Hữu nhìn thoáng qua đám chó săn máy và nhện cơ giáp bên người Mạnh Thanh An, hắn đã đoán được thân phận của hắn ta. Dù sao chỉ có một mình đối phương là lãnh chúa hệ máy móc ở gần lãnh địa hắn thôi. Đây cũng lần đầu tiên, hắn thấy binh chủng máy móc đối phương ở khoảng cách gần như vậy nên không khỏi có chút kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện, trên người chó săn máy và nhện cơ giáp đều có một khẩu pháo đồng, thoạt nhìn uy lực không tầm thường. Có mấy máy móc với hình thể thật lớn đã đạt tới trình độ cấp 7. Khó trách đối phương có thể thống trị Thành Song Diệp trong khoảng thời gian ngắn như vậy, xem ra cũng có chút năng lực. Mạnh Thanh An tự nhiên không biết Lâm Hữu đang suy nghĩ cái gì. Thấy hắn có thể nhận ra chính mình, trên mặt đối phương lập tức nở nụ cười. Không nghĩ tới người anh em Lâm Hữu có thể nhận ra ta, xem ra không uổng công ta tặng ngươi lễ vật, ha ha. Đó là tự nhiên, dù sao chúng ta cũng coi như hàng xóm. Lâm Hữu gật đầu đáp lại. Cái này gọi là giơ tay không đánh mặt người tươi cười. Nếu đối phương đã muốn lấy lòng với hắn, hiển nhiên hắn cũng không cần thiết phải bài xích đối phương. Hơn nữa tình huống xuất hiện cái khe không gian này còn chưa rõ ràng, không cần ra tay với những lãnh chúa khác là tốt nhất. Cho nên hắn cũng đứng ở nơi đó, câu được câu không tán gẫu với Mạnh Thanh An, đồng thời cũng âm thầm đánh giá những lãnh chúa khác. Thật may mắn, lần này không có lãnh chúa cấp 7 trở lên tới đây, tất cả người có mặt đều là lãnh chúa cấp 6, hơn nữa số lượng không nhiều lắm, chưa tới 10 người, chắc đều là lãnh chúa phụ cận. Nhưng điều khiến Lâm Hữu chú ý chính là, trong đám lãnh chúa này, có một lãnh chúa mang theo binh chủng hệ giả thú lôi ưng và giao long hai đầu, hình như đối phương là lãnh chúa buông xuống từ trước. Bởi vì bên người đối phương mang theo hơn 20 binh chủng cấp 7, thậm chí còn nhiều hơn hắn mấy tùy tùng. Chưa tính tới tên đó, bên cạnh những người khác, hoặc nhiều hoặc ít cũng có mấy, thậm chí mười mấy cấp 7, thực lực không thể khinh thường. Mà ngay khi hắn đang mãi đánh giá những người khác, rốt cục cái khe trên bình nguyên cũng chấn động. Răng rắc. Chỉ nghe một tiếng giòn vang. Không gian vốn đang kịch liệt rung rẩy, đột nhiên vỡ ra một lỗ hổng cao tới mấy chục mét. Trong giây lát, tiếng thú rống kinh thiên vang lên. Lượng ma thú cấp 6 lớn vô cùng, trực tiếp điên cuồng xuất hiện từ trong cái khe, lao ra bốn phía bên ngoài, khiến cả bình nguyên kịch liệt chấn động theo. Thiệt nhiều ma thú. Đây là ma thú xâm lấn sao? Số lượng quá khoa trương. Ta đề nghị mọi người cùng nhau hợp lực ngăn cản chúng nó. Đồng ý. Ta phụ trách phương hướng này. Ta phụ trách bên này. Kinh hô qua đi, nhóm lãnh chúa rất nhanh phản ứng lại, bọn họ đều mang theo binh chủng của mình đóng ở một phương, ngăn cản ma thú. Lâm Hữu tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội kiếm ma năng tuyệt hảo như vậy, hắn nói một câu với Mạnh Thanh An rồi mang theo nhóm thực vật xông lên, ngăn cản đại quân ma thú đang xông tới khu vực của hắn. Trong phút chốc, đủ loại công kích bay múa đầy trời. Tất cả lãnh chúa đều hình thành một loại ăn ý nào đó, đều tự phụ trách binh chủng của mình ngăn cản một phương hướng, hung hăng va chạm với đàn ma thú cùng nhau, cứng rắn ngăn cản chúng nó. Trống. Ngay lúc đó, lại một đợt thú rống kinh thiên vang lên. Một đám ma thú hình thể khổng lồ hơn vài phần so với cấp 6, đột nhiên vọt ra khỏi cái khe. Không tốt. Là ma thú cấp 7. Nhóm lãnh chúa trăm triệu lần không nghĩ tới, bên trong khe hở không gian sẽ xuất hiện ma thú cấp 7 nhanh như vậy, chúng còn kết bè kết lũ xuất hiện nữa. Số lượng khổng lồ kia ước chừng hơn 100 con. Chúng xen lẫn trong đàn ma thú đang lao về bốn phương tám hướng, khiến áp lực của bọn họ chợt tăng nhiều, cũng dần dần xuất hiện tình trạng giảm quân số binh chủng. Càng đáng chết hơn, ma thú cấp 7 không chỉ có nhiều chủng loại, càng có thể từ dưới mặt đất hoặc trên không trung lao tới đánh úp bọn họ. Đảo mắt đã có không ít binh chủng bị chúng nó đánh lén dẫn đến tử vong. Xem ra ban thưởng từ khe hở không gian này, không phải ai cũng có năng lực bắt được. May mắn lần này Lâm Hữu mang đến rất nhiều binh chủng cấp 7. Nhất là Linh Tịch, với thiên phú tăng phúc, quả thực chính là tồn tại giết chóc điên cuồng. Mỗi một lần nó huy động pháp trượng, sẽ có mảng lớn ma thú chết dưới gai gỗ và lá cây công kích, sau đó nó chỉ cần nhẹ nhàng búng tay một cái, triệu hồi ra một ma thú cấp 7, nhảy vào đàn ma thú, đánh bay từng con ma thú ra bên ngoài. Những thực vật khác dưới vòng sáng thuộc tính tăng thêm 10% của nó, cũng trở nên uy mãnh vô cùng. Hơn 20 tướng lĩnh thụ tinh với thân thể hình khổng lồ ngăn ở phía trước, điên cuồng khu cánh tay khổng lồ, giống như máy ủi đất, đập lũ ma thú xông tới thành thịt nát. Hơn nữa mấy tướng lĩnh thụ tinh được trang bị tấm chắn huyền quy và đài rêu bọc thép kia, lại phát động xông tới giả mang, cứng rắn đánh bật đàn ma thú trở về. Đồng thời, lượng dây leo nhiều vô cùng giống như từng con rắn trường tới, trong lúc chúng xuyên qua từng đám thực vật, trói chặt toàn bộ những con cá lọc lưới rồi hút sạch máu tươi của chúng. Nhưng sinh động nhất vẫn là nấm yêu vương dẫn dắt quân đoàn khuẩn nấm song sinh. Cùng chiến sĩ xương rồng tròn, một đống lớn khuẩn nấm và quả cầu gai lao mạnh về phía đàn ma thú. Rầm rầm oanh. Ma thú trong phạm vi nổ mạnh kịch liệt đều bị chấn bay đi, nháy mắt đã dọn ra một khoảng đất trống không. Mà rồng yêu vương và rồng yêu phi cấp 7 trên bầu trời lại chuyên môn chọn ma thú cấp 7 để xuống tay, không cho chúng nó cơ hội xông vào mặt trận. Đánh chết kiến độc huyền băng cấp 6, đạt được 102 điểm ma năng. Đánh chết quỷ tượng đá cấp 6, đạt được 104 điểm ma năng. Đánh chết kỵ sĩ khô lâu cấp 7, đạt được 498 điểm ma năng. Theo ma thú liên tiếp ngã xuống, những thanh âm nhắc nhở cũng không ngừng vang lên trong đầu Lâm Hữu. Đánh chết ma thú cấp 7 đạt được ma năng, trực tiếp gấp 5 lần cấp 6, đạt tới trên dưới 500 điểm. Nhìn ra được, ma thú cung cấp ma năng cũng không quá cao, ít hơn dự tính của Lâm Hữu rất nhiều. Nhưng kể cả khi ít hơn thì dưới số lượng ma thú khổng lồ của nơi này, ma năng của hắn vẫn tăng trưởng cực nhanh, đảo mắt một cái đã đột phá 250.000 điểm, lao thẳng tới 300.000. Nhưng trả giá cũng cực kỳ thảm thiết. Không đến 5 phút đồng hồ, hắn đã tổn thất hơn 10 binh chủng cấp 6, trên người binh chủng khác cũng có không ít thương tích. Mắt thấy thương thế của nhóm thực vật càng ngày càng nặng. Ba con tinh linh sứ cấp 7 trong đội ngũ lập tức bay lên trời cao, trên người chúng nó bộc phát ra một cổ ánh sáng xanh mãnh liệt. Quần sáng trị liệu. Trong phút chốc, tất cả binh chủng thực vật ở dưới đã bị hào quang bao phủ, thương thế trên người bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Nháy mắt đã khôi phục trạng thái toàn thịnh. Thật mạnh. Mấy vị lãnh chúa bên cạnh không hẹn mà cùng nhìn sang phía hắn. Cũng không phải bọn họ khiếp sợ kỹ năng trị liệu quần thể của Lâm Hữu, mà bọn họ phát hiện một mình Lâm Hữu đã chặn được gần 3 phần ma thú. Thậm chí ngay cả ma thú cấp 7 cũng có rất nhiều con chết dưới công kích của binh chủng thực vật, khiến áp lực của bọn họ giảm đi một chút. Đây là thực lực của hắn sao? Trong đàn ma thú, Mạnh Thanh An kinh ngạc nhìn Lâm Hữu ở phía đối diện đang ra lệnh nhóm thực vật. Bây giờ, hắn cũng hiểu vì sao lãnh chúa Thành Mặc Quyên dễ dàng bị tiêu diệt như thế. Dựa vào thực lực bây giờ Lâm Hữu đang biểu hiện ra ngoài, chỉ sợ chẳng có mấy người trong đám lãnh chúa ở đây là đối thủ của đối phương. Đồng thời, hắn lại cảm thấy được vô cùng may mắn. May mắn vì mình đã dự đoán trước, cũng kết giao với Lâm Hữu trước, nếu không có khi bị giết lúc này cũng không hay. Nghĩ xong, hắn thu hồi ánh mắt, chuyên tâm chỉ huy binh chủng máy móc quanh mình xông lên. Tuy thực lực của robot chó săn và robot nhện trong tay hắn không mạnh mẽ bằng binh chủng thực vật của Lâm Hữu, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Một đám nâng pháo đài lên, điên cuồng xả đạn vào đám ma thú trống giận liên tục nhưng khó có thể tới gần. Loại khi này, cuối cùng ưu thế của binh chủng quần công phạm vi lớn cũng được thể hiện ra, một tiếng nổ là dẹp yên một mảng lớn. Nhất là nấm yêu vương bên người Lâm Hữu. Dưới uy lực của gấp đôi phạm vi và uy lực nổ mạnh, nó chẳng khác nào được thần tương trợ, không có một con ma thú cấp 6 nào có thể sống sót dưới khuẩn nấm bạo tạc của nó, kinh nghiệm loại không ngừng tăng trưởng điên cuồng. Chưa tới 10 phút, đã thấy một tiếng nhắc nhở vang lên trong đầu Lâm Hữu. Chúc mừng ngươi, kinh nghiệm của C đã đầy, thỏa mãn điều kiện thăng lên cấp 7, xin hỏi có thăng cấp hay không? Thăng cấp. Lâm Hữu vui sướng vô cùng, không nghĩ tới kinh nghiệm của nấm yêu vương lại đầy nhanh đến thế. Nó cũng là binh chủng khuẩn nấm đầu tiên của hắn đạt tới cấp 7, hắn không nhịn được có chút chờ mong. Vậy là trong nháy mắt, nó đã bị một vần ánh sáng bao vây. Vốn dĩ thân thể chỉ bằng bắp đùi Lâm Hữu, bây giờ đã nhanh chóng cao lớn lên, xuất hiện một khuẩn nấm có diện mạo hoàn toàn khác. Nấm yêu vương lên tới cấp 7, quả thực đúng như tính tình quỷ dị của nó, hình thái tiến cấp cũng vô cùng quái lại. Căn bản không cần Lâm Hữu ra lệnh, nó vừa tiến cấp lập tức chạy lên, tháo lấy khuẩn nấm màu trắng trên người ném tới không trung. Oanh! Một tiếng nổ vang kịch liệt. Khuẩn nấm màu trắng hóa thành một cổ sương khói, nháy mắt bao phủ ma thú bên dưới, khiến Lâm Hữu thấy vô cùng sửng sốt. Này! Hắn còn cho rằng, khuẩn nấm khác biệt này sẽ sinh ra hiệu quả nào đó, kết quả nó nổ rồi mà chẳng thấy con ma thú nào chết cả. Không lẽ tiến hóa thất bại rồi? Nhưng khiến Lâm Hữu không nghĩ tới chính là, ngay tại khi hắn cho rằng nấm yêu vương làm chuyện vô ích, đám ma thú bị sương khói màu trắng bao phủ, đột nhiên hai mắt trợn ngược ngã lăn quay ra đất. Tất cả hôn mê hết sạch. Đây là khuẩn nấm mê mang. Lâm Hữu ngạc nhiên nhìn mảng lớn ma thú ngã xuống, y như lúa mạch bị cắt vậy, bang bang té trên mặt đất. Không kịp phản kháng chút nào, chúng nó dễ dàng bị đám thực vật khác thu đầu người, chết sạch không cách nào tỉnh lại nữa. Tiếp theo, nấm yêu vương lại tháo xuống mấy khuẩn nấm lấm tấm khác từ trên người, ném vào bên trong đàn ma thú rồi khuẩn nấm nọ ầm ầm nổ vang, dấy lên một màn sương khói màu đỏ. Ma thú vốn đang trống giận đánh tới bọn chúng, đều quay đầu lại va chạm vào nhau rồi tự loạn thành một đoàn. Nấm độc hỗn loạn. Nhìn thấy hình ảnh trước mắt, Lâm Hữu lại trở nên kinh ngạc, cuối cùng, hắn cũng hiểu được kỹ năng bách biến của nấm yêu vương nó biến thái tới mức nào. Quả thực chính là một túi bách bảo khuẩn nấm mà. Không nghĩ tới sau khi nó tiến cấp lại trở nên lợi hại như thế, đúng là ngoài dự kiến của hắn. Mà mũ nấm trên đỉnh đầu nó, cũng từ màu đỏ ban đầu, dần dần biến thành màu sắc sặc sỡ, thoạt nhìn vừa quỷ dị vừa kỳ quái. Tên, nấm độc bách biến nấm yêu vương, vương tộc. Chủng tộc, thực vật. Cấp bậc, cấp 7, không trên 2500. Lực lượng, 700. Thể chất, 835. Nhanh nhẹn, 835. Tinh thần, 924. Kỹ năng, khuẩn nấm bạo tạc, tinh thông nổ mạnh, phân chia, thiên biến vạn hóa. Trên người nấm độc bách biến có thể sinh trưởng ra các loại khuẩn nấm khác biệt, gây nên các hiệu quả nổ mạnh không giống nhau. Giới thiệu, một trong hai hình thái cấp 7 của khuẩn nấm song sinh, tập hợp các loại khuẩn nấm lên mình, có thể tùy tiện khống chế chủng loại khuẩn nấm sinh trưởng trên người, thay đổi thất thường, khó lòng phòng bị. Có nấm yêu vương cấp 7 gia nhập, thực lực đội ngũ của Lâm Hữu tăng cao trong nháy mắt. Từng mảng ma thú ngã xuống trước mặt bọn họ, xếp thành từng tòa núi nhỏ trên bình nguyên, mặt đất trực tiếp bị nhuộm thành màu máu. Lâm Hữu có chút tiếc nuối. Nếu Thanh Đằng ở đây, chỉ sợ đã sớm thông qua hút máu tươi cuồng hóa, giết chóc điên cuồng rồi. Đương nhiên, hắn cũng chỉ ngẫm lại mà thôi. Lấy tốc độ di động hiện giờ của Thanh Đằng, phỏng chừng đuổi tới nơi này đã kết thúc chiến đấu rồi. Nghĩ vậy thôi, hắn lại tiếp tục chỉ huy binh chủng bên người, không ngừng xung phong liều chết trong đàn ma thú. Vài vị lãnh chúa khác sau khi trải qua phút bối rối ban đầu đã dần dần ổn định thế cục, ngăn cản ma thú ở tứ phía xung quanh khe không gian, không cho chúng nó phá tan phòng tuyến. Nhất là lãnh chúa hệ giả thú được Lâm Hữu chú ý lúc trước. Hắn trực tiếp khiến giao long hai đầu phun ra một mảnh ao độc trên mặt đất. Tất cả ma thú tiến vào trong ao đều bị độc chết. Mà, dưới sự chỉ huy của 10 con ưng sấm sét cấp 7, binh chủng này bên người hắn bay lên không trung, đánh xuống bên dưới từng tia sấm, khiến đàn ma thú không thể tới gần được nửa phần. Xem như vậy, bên bọn họ phòng thủ còn thoải mái hơn Lâm Hữu. Mãi cho đến nửa giờ sau, ma thú lao tới từ cái khe mới bắt đầu dần dần ít đi, trở nên thưa thớt hơn. Đã xong rồi ư? Một lãnh chúa hệ vong linh mang theo binh chủng cương thi kinh hỉ nói. Hồi nãy bị một đám ma thú đánh sâu vào, cơ hồ đã tiêu diệt gần một nửa binh chủng của hắn. Cũng may mắn cương thi có kỹ năng cảm hóa, đã cảm hóa một bộ phận ma thú thành đồng bạn, mới miễn cưỡng chống đỡ được. Mà lãnh chúa khác bên cạnh hắn cũng không khác là mấy. Binh chủng bên người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều bị đánh sâu vào, tổn thất không ít. Chỉ có đội ngũ của Lâm Hữu và lãnh chúa hệ giả thú kia còn khá đầy đủ, nhưng hai người đều cực kỳ mỏi mệt. Mắt thấy ma thú dần dần thưa thớt, tất cả lãnh chúa đều bắt đầu mang theo binh chủng thu hẹp vòng vây, tập hợp tới gần khe không gian. Bởi vì bọn họ không quên lời nhắc nhở trước đó. Phá hủy cái khe mới đạt được tài nguyên và bảo vật ban thưởng. Cho nên dần dần, không khí bốn phía xung quanh khe không gian bắt đầu trở nên vi diệu, từng lãnh chúa đều âm thầm nhìn chằm chằm vào những người khác, sợ bị người ta đoạt trước một bước. Không ngờ, bọn họ vừa đi vào khu vực chưa đầy 100 mét gần khe không gian, đột nhiên cái khe trước mắt răng rắc một tiếng, bắt đầu kịch liệt rung động. Thậm chí bên cạnh nó còn xuất hiện từng vết rách, không ngừng lan tràn ra bên ngoài. Sao lại thế này? Tại sao cái khe lại rộng hơn? Sắc mặt nhóm lãnh chúa đồng loạt biến đổi, tất cả đều ngừng chân tại chỗ. Ngay sau đó, một vòng ánh sáng vô cùng chói mắt xuất hiện ở khu vực trung ương đen thăm thẳm của khe không gian nọ. Nháy mắt khi nhìn thấy vòng ánh sáng kia, con ngươi của Mạnh Thanh An chợt co rút lại. Cẩn thận! Nhưng hắn nhắc nhở vẫn hơi chậm. Âm thanh vừa vang lên, một cột sáng màu trắng khủng bố vô cùng, đột nhiên bắn ra từ bên trong cái khe. Tên lãnh chúa mang theo binh chủng cương thi kia còn không kịp làm ra phản ứng, ngực hắn đã bị chùm tia sáng xuyên thủng, nổ tung thành một đoàn mưa máu. Chùm tia sáng thế đi không giảm, bắn thẳng vào mặt đất phía sau lãnh chúa kia. Ầm vang. Một phần mây nấm dâng lên, khiến cả bình nguyên cũng hung hăng chấn động theo. Nổ mạnh kịch liệt và sóng chấn động mênh mông, thổi quét ra bốn phía bên ngoài, nháy mắt đã đánh thức tất cả lãnh chúa khác. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Khi bọn họ nhìn về phương hướng nổ mạnh, còn đâu bóng dáng vị lãnh chúa hệ vong linh hồi nãy. Chỉ còn lại vài mảnh chân tay cụt và một cái đầu máu thịt lẫn lộn lẳng lặng nằm trên mặt đất. Mọi việc chuyện này xảy ra quá mức đột ngột. Bởi vậy tất cả lãnh chúa, bao gồm cả Lâm Hữu, tất cả đều bị một màn trước mắt làm chấn động tới mức trợn trừng hai mắt, ngây ngốc đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời vẫn không phản ứng lại chuyện gì vừa xảy ra. Mà đúng lúc này, bên trong cái khe tối đen thăm thẳm nọ, đột nhiên một cánh tay sắt thép thật lớn vươn ra, chống đỡ phần rìa của khe không gian, đồng thời một cổ uy thế khủng bố vô biên, dường như muốn xé rách cả không gian xuất hiện. Dần dần, một người máy khổng lồ cao tới mấy chục mét, chậm rãi xuyên qua cái khe, xuất hiện ở trước mặt đám người Lâm Hữu. Đây là người máy khổng lồ cấp 8. Mạnh Thanh An kêu lên một tiếng sợ hãi, trong lòng hắn đang kinh hoảng vô cùng. Mà sau khi đám lãnh chúa khác nghe được tiếng kinh hô của hắn, lại hít sâu một ngụm khí lạnh, dẫn tới tất cả không nhịn được lui về phía sau vài bước. Làm sao có thể? Tại sao lại có ma thú cấp 8 xuất hiện ở nơi này? Cấp 8? Bên trong khe không gian nhỏ như vậy lại xuất hiện ma thú cấp 8? Đừng nói mấy lãnh chúa thực lực yếu kém kia, kể cả Lâm Hữu, cũng không dám tin những gì hắn đang nhìn thấy là sự thật. Nếu để ma thú cấp 8 từ bên trong cái khe này chạy ra ngoài, chỉ sợ thành thị quanh thân đều phải chịu tai ương. Không tốt. Nó đang muốn xuyên qua cái khe. Mọi người tấn công nhanh lên, tuyệt không thể cho nó đi ra. Lúc này, cuối cùng, cũng có lãnh chúa phản ứng kịp, hắn lớn tiếng la lên với những người khác. Đám lãnh chúa còn lại cũng không ngốc, bọn họ biết cân nhắc lợi hại. Mắt thấy người máy khổng lồ đã xuyên một nửa thân thể qua cái khe, bọn họ lập tức dẫn dắt binh chủng của mình xông lên, điên cuồng khởi xướng công kích với nó. Động tác của Lâm Hữu cũng không chậm, đảo mắt một cái, hắn đã mang theo nhóm thực vật đi vào bên cạnh cái khe, từng sợi dây leo lao ra, trói chặt cánh tay của nó, muốn hạn chế hành động của nó. Nhưng người máy khổng lồ chỉ nhẹ nhàng vung tay một cái, đã làm gãy hết dây leo, sau đó nó còn nâng cánh tay lên đập xuống một cái. Mau tránh ra. Nhóm lãnh chúa kinh hô liên tục, đều trốn về bốn phía. Nhưng vẫn có một bộ phận binh chủng tốc độ chậm chưa kịp thoát đi. Vậy là trong một tiếng nổ ầm vang, bọn chúng trực tiếp bị đập thành mảnh vụn. Đám binh chủng còn lại bị sóng chấn động đánh bay ra ngoài, rơi không nhẹ. Trị liệu quần thể. Lâm Hữu vừa ổn định thân hình, lập tức ra mệnh lệnh cho mấy sứ giả tinh linh bên người. Giây tiếp theo, mấy sứ giả tinh linh kia bay lên trời cao, pháp trượng trên tay bộc phát ra một chùm ánh sáng huyền diệu, bao vây toàn bộ nhóm thực vật và binh chủng của những vị lãnh chúa khác vào bên trong, không ngừng chữa trị vết thương trên người chúng nó. Lãnh chúa khác thấy thế, lập tức hướng ánh mắt cảm kích nhìn hắn. Nhưng ngay lập tức, cánh tay của người máy khổng lồ kia cũng vươn ra từ cái khe, hai tay nó chống lên trên mặt đất, một phần ánh sáng khổng lồ đột nhiên nhanh chóng hội tụ trong miệng nó. Cẩn thận! Là ánh sáng trói buộc hồi nãy. Mạnh Thanh An là người am hiểu hệ máy móc nhất, hắn vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Nhóm lãnh chúa nghe vậy quá sợ hãi, bọn họ đâu dám giữ lại nữa, đều khiến binh chủng sử dụng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.